Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả FF về chủ đề máu mủ ruột thịt. Nhưng máu mủ ruột thịt này như thế nào thì mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Và đừng quên like, share và chia sẻ cho những người bạn của mình được biết tới kênh nhà ma nhiều hơn, cũng như là tương tác với kênh thật nhiều dưới phần bình luận để tạo sự nhận diện cho kênh nhiều hơn trên YouTube quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Giữa lòng Sài Gòn ồn ào, có một khu chung cư cũ nằm nép mình sau con hẻm nhỏ, tường bong chóc, hành lang lúc nào cũng ẩm mốc. Cái chung cư tuy cũ kỹ, nghèo nàn nhưng bình yên. Những người ở đây ai cũng bận rộn lo chuyện cơm áo gạo tiền và ai cũng mệt với guồng quay của cuộc sống. Tầng 4 cũng chẳng khác mấy so với các tầng khác. Ban ngày, mùi thức ăn và khói thuốc lá quẩn quanh khắp hành lang. Đêm xuống, tiếng tivi của nhà bên trái hòa cùng với cả tiếng ru con nhà bên phải, đôi khi là tiếng cãi vã của đôi vợ chồng trẻ cuối dãy. Chỉ có căn phòng 404 là khác. Cửa sơn màu nâu đã bong chóc, ổ khóa rỉ sét. Hộp điện trước cửa cháy xém một mảng lớn. Bên trong căn phòng suốt ngày im phăng phắc, không ai thấy người trong đó ra ngoài, cũng chẳng có nghe tiếng động gì. Chủ căn phòng ấy là nam, năm nay 20 tuổi, sống một mình từ khi bố mẹ mất đến nay cũng đã được 2 năm. Nam không học đại học, cũng không đi làm, mà sống bằng cách nhận tiền chu cấp cùng đồ ăn thức uống mỗi tháng từ người chú ruột. Đó là một người đàn ông giàu có, hiện đang sống ở trung tâm thành phố. Cậu hầu như chẳng mở đèn trong nhà, màn cửa sổ lúc nào cũng kéo kín. Cậu sống ngày qua ngày trong sự nặng nề cô quạnh và chẳng giao du nhiều với ai. Người ta vẫn thỉnh thoảng nhắc đến ông Mạnh, chú ruột của Nam. Nghe đâu ông đã ngoài 50, hiện đang làm chủ một công ty dệt may lớn, giàu có và có tiếng. Khi bố mẹ Nam còn sống, hai anh em ông vốn chẳng hòa thuận. Kẻ ở biệt thự, người sống trong căn hộ cũ mềm. Khác nhau cả lối sống lẫn cách suy nghĩ. Lý do vì sao ông Mạnh không giúp đỡ anh trai của mình thì cũng chẳng ai rõ. Chỉ biết rằng mối quan hệ ấy lạnh nhạt đến mức gần như cắt đứt từ mặt nhau. Thế nhưng từ khi bố mẹ Nam là ông Vũ và bà Duyên qua đời, ông Mạnh lại là người duy nhất chu cấp cho Nam. Mỗi tháng ông cho người mang tiền lẫn đồ đạc đến đều đặn như nghĩa vụ. Có đôi lần ông cũng tự ghé qua, nhiều lần đề nghị đưa Nam về sống cùng mình ở nơi tốt hơn. Nhưng cậu không bao giờ đồng ý. Dù căn hộ ấy đã xuống cấp, tường loang lổ, bóng đèn chập chờn, Nam vẫn kiên quyết ở lại. Về cái chết của ông Vũ và bà Duyên, đó là một nỗi ám ảnh không ai muốn nhắc đến. Người trong chung cư vẫn biết chuyện, nhưng hễ ai lỡ miệng thốt ra, không khí liền trùng xuống, rồi nhanh chóng bị dập tắt bằng câu: "Thôi, đừng có nhắc nữa." Đêm nay, căn phòng 404 vẫn im lìm như mọi khi. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa chỉ đủ rọi một vệt mờ lên nền gạch bám bụi. Mùi ẩm mốc, mùi thức ăn đôi thiêu và khói nhang quyện lại thành cái thứ không khí có mùi ngai ngái. Trên sàn, những hộp cơm thừa, vỏ mì gói, chai nước lọc lăn lóc, có cái đã rỉ nước vàng đục, chảy thành vệt dài, dính nhớt dưới nền nhà. Chiếc quạt đứng trong góc cũng phủ một lớp bụi dày. Trong góc tường, Nam ngồi bó gối, lưng dựa vào bức tường ẩm lạnh. mắt mở to vô hồn, nhìn về phía bàn thờ đối diện. Ngọn nến nhỏ trên bàn thờ đã tàn từ lâu, chỉ còn lại khói đen từ cây nhang đang cháy, vẩn vơ quanh di ảnh của ông Vũ và bà Duyên. Hai khung hình cũ kỹ phản chiếu ánh sáng mờ, khiến cho gương mặt họ như đang chập chờn giữa sáng và tối. Trong đầu Nam, cảnh tượng kinh hoàng của hai năm trước vẫn thường xuyên được tuôn lại như là một cuộn phim. Hôm đó Nam trở về căn hộ sau giờ học thêm. Khi đẩy cửa phòng vào, mọi thứ như đóng băng. Trên sàn nhà, ông Vũ và bà Duyên nằm la liệt trên vũng máu loang rộng. Thân thể họ đầy những vết chém sâu, cắt ngang vai, tay, thậm chí còn có ở cổ. Một con dao sắc nhọn vẫn còn nằm đó, lưỡi dao dính máu. Không gian trong căn phòng được bao phủ bởi mùi tanh hôi nồng nặc. Những vết máu khô in trên tường và sàn, vài mảng vẫn còn đỏ tươi. Nam đứng chết lặng, hai mắt trống rỗng. Cảnh tượng ấy từ đó in sâu vào tâm trí, trở thành vết sẹo không thể chữa lành, đẩy cậu dần vào bóng tối của chính mình, nơi nỗi đau, uất hận và sự cô đơn đan xen, tất cả cùng nhấn chìm một cậu bé chỉ mới 18 tuổi. Khi mọi người phát hiện cảnh tượng ấy, họ nhanh chóng báo công an. Một cuộc điều tra khẩn cấp được tiến hành. Tuy nhiên, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài, không dấu vết của kẻ lạ. Công an đưa ra kết luận sơ bộ rằng dường như sự căng thẳng và túng quẫn trong cuộc sống đã đẩy hai người đến bờ vực. Những lời cãi vã, mâu thuẫn tích tụ, cộng với hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng khiến một trong hai không kiềm chế được, ra tay với đối phương. Sau đó người còn lại, trong cơn hoảng loạn và tuyệt vọng, đã tự kết liễu. Người trong xóm nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài, tránh nhắc đến căn phòng ấy. Không ai biết thực sự có chuyện gì xảy ra trong những phút cuối, và cũng chẳng ai dám đào sâu. Ngày ấy Nam đã khóc lóc van xin để khiến mọi người tin rằng bố mẹ mình không phải kiểu người mà tức giận là sẽ ra tay với nhau. Họ rất hiếm khi cãi vã, và thậm chí Nam còn nghe bố mẹ nói rằng đã sắp tích đủ tiền để cả gia đình chuyển đến nơi ở tốt hơn. Vậy thì sao có thể gọi là túng quẫn được cơ chứ? Nhưng đó chỉ là lời Nam kể. Công an không tìm thấy bất cứ số tiền nào trong căn nhà để chứng minh điều cậu nói. Ông Mạnh khi ấy cũng lặng lẽ nhún vai nói rằng có lẽ cháu mình quá đau buồn nên không muốn chấp nhận sự thật. Vợ chồng anh trai ông ta khó khăn như vậy, lấy đâu ra tiền mà đổi nhà. Cuộc điều tra cuối cùng khép lại với tờ giấy biên bản lạnh lùng và những kết luận khô khan. Còn Nam, một đứa trẻ 18 tuổi lúc ấy vẫn gào khóc giữa căn phòng trống rỗng. Kể từ đó, Nam bỏ học, không thi đại học, cũng chẳng có bước chân ra ngoài khỏi căn hộ 404. Hai năm trôi qua, Nam sống như một cái bóng trong chính căn chung cư của bố mẹ. Cậu ghét luôn cả ông Mạnh, ghét tất cả những thứ nhắc nhở về cuộc sống mà cậu đã mất. Mỗi lần phong bì tiền hàng tháng được đưa đến, Nam chỉ lặng lặng nhận rồi đóng cửa. Ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng người chú khuất sau hành lang. Hôm nay, người ta lại thấy ông Mạnh ghé thăm Nam, tay lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đạc, mấy túi thức ăn, một ít quần áo và vài vật dụng cá nhân. Hàng xóm đứng ngoài hành lang thầm nghĩ, cũng may Nam còn có chú ruột để bận tâm, để lo lắng. Thế nhưng chẳng có ai ngờ, ngay sau khi cửa phòng 404 khép lại, một lát sau tiếng cãi vã vang lên. Ban đầu là những âm thanh lạ lùng, giọng trầm trầm rồi dồn dập, xen lẫn những tiếng nói vội vàng, khó nghe rõ từng câu. Người ngoài chỉ cảm nhận được sự mâu thuẫn nặng nề giữa hai người. Một bên đau khổ, còn một bên lạnh lùng lý trí. Một lát sau, ông Mạnh rời đi, bước chân nặng nề trên hành lang, gương mặt không biểu cảm. Cửa phòng 404 khép lại và căn phòng lại rơi vào trạng thái im lìm như trước. Hàng xóm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Và Nam dù sống khép kín nhưng vẫn còn có người thân quan tâm. Nhưng sự yên lặng ấy chỉ là tạm bợ. Chỉ một tuần sau, biến cố lại ập đến khu chung cư cũ một lần nữa. Hôm ấy, hàng xóm và ban quản lý nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn khi mùi hôi thối bốc ra từ căn phòng 404, khác hẳn với cả mùi thức ăn ôi thiêu thường ngày. Thứ mùi này nặng nề, nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khiến ai hít phải cũng phải lùi lại vài bước. Họ gõ cửa nhiều lần gọi tên Nam, nhưng chẳng có tiếng đáp lại như mọi khi. Linh tính báo rằng có điều gì đó không lành đã xảy ra. Ban quản lý quyết định mở khóa và bước vào. Cảnh tượng bên trong khiến tất cả phải lặng người. Rồi vài người không kiềm được mà hét lên. Nam nằm giữa phòng khách, bàn tay vẫn cầm chặt cán dao, lưỡi dao ghim sâu vào ngực trái. Mắt cậu mở trừng, ánh nhìn vô hồn. Khắp cơ thể là những vết đâm nham nhở. Từ vai xuống bụng, từ tay đến đùi, máu đã đóng vũng trên sàn, loang ra thành những mảng đỏ thẫm. Đối diện với Nam là bàn thờ ông Vũ và bà Duyên. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trên bàn thờ hát lên thi thể Nam và di ảnh cha mẹ cậu, tạo nên hình ảnh ghê rợn nhưng cũng bi thương đến mức khiến một số người không thốt nên lời. Những vệt máu loang trên sàn, dao cắm giữa ngực, ánh mắt trống rỗng và bàn thờ bố mẹ Nam, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một cảnh tượng vừa khiếp đảm vừa ám ảnh, in sâu vào tâm trí bất cứ ai chứng kiến. Một cuộc điều tra lập tức được triển khai. Cảnh sát phong tỏa tầng 4, người dân bị yêu cầu ở yên trong nhà. Ai nấy đều nhớ lại 2 năm trước, cũng khu chung cư này, họ đã từng chứng kiến bi kịch gia đình ông Vũ. Và giờ mọi thứ lặp lại. Lần này khác biệt nằm ở chỗ Nam đã lắp đặt một chiếc camera nhỏ ở góc nhà, gần sát trần, hướng thẳng về phía bàn thờ, cũng chính là nơi cậu nằm xuống. Khi công an trích xuất dữ liệu, chỉ có đúng một đoạn video duy nhất được ghi lại, trùng khớp với thời điểm Nam qua đời. Căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt, chỉ có một ngọn đèn bàn nhấp nháy, hắt ra cái thứ ánh sáng vàng mờ mờ như sắp tắt. Mở đầu video, Nam nằm trên sàn, mặt hướng thẳng vào camera. Cậu không nói một lời nào, cũng không có biểu cảm gì. Hai mắt Nam trũng sâu thâm quầng, đỏ ngầu như thể đã mất ngủ nhiều ngày. Cậu nhìn vào camera rất lâu, im lặng đến mức người xem cũng thấy nghẹt thở. Nam chậm rãi đưa tay ra cầm lấy con dao để sẵn bên cạnh. Cậu giơ lên, nhìn qua lại giữa dao và camera, như thể đang tự hỏi một điều gì đó trong đầu. Rồi ngay sau đó, Nam đâm thẳng vào ngực mình. Một nhát, hai nhát rồi ba nhát. Máu bắt đầu trào ra từ ngực, từ bụng, từ miệng, văng lên sàn. Nhưng điều khiến tất cả chết lặng không phải là máu, mà là ánh mắt của Nam. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ấy không hề rời khỏi camera. Vẫn là ánh mắt vô hồn và lạnh lẽo, nhưng cũng có gì đó rất giống như một lời trăn trối, một sự khẳng định như thể Nam đang muốn ai đó nhìn thấy cái cảnh tượng này. Mặc cho cơn đau khiến cho mặt mũi đỏ bừng, Nam vẫn không kêu la. Mỗi nhát đâm như hành động của một cái máy, lặp đi lặp lại đều đặn, không ngừng nghỉ. Cho đến khi cơ thể bắt đầu co giật, tay cầm dao chậm lại dần, máu từ miệng tuôn ra, chảy xuống cổ áo, xuống sàn thành một vũng. Nam nghiêng đầu, vẫn nhìn chừng chừng vào camera, rồi lịm đi. Trong phòng điều tra, không ai nói được lời nào. Cảnh sát chưa từng thấy ai tự kết liễu đời mình bằng ánh nhìn chừng chừng vào cái chết như vậy. Họ chỉ có thể kết luận rằng Nam đã tự sát. Không có bất kỳ ai khác xuất hiện trong đoạn băng ghi hình cả. Tất cả những gì họ thấy là cảnh tượng một chàng trai 20 tuổi tự đâm dao vào người mình cho đến chết. Ngay tại chính nơi mà cha mẹ cậu đã lìa đời vào 2 năm trước. Về việc vì sao Nam lại lắp camera và vì sao ánh mắt cậu trừng trừng nhìn thẳng vào đó đến hơi thở cuối cùng, phía cơ quan điều tra chỉ có thể phỏng đoán rằng có lẽ Nam đã bị trầm cảm khiến tâm lý và hành vi của cậu có vấn đề. Không ai thật sự biết trong khoảnh khắc cuối cùng ấy Nam đang nghĩ gì. Chỉ có đoạn video kia là bằng chứng duy nhất, một khung hình cố định nơi cái chết của Nam và ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính mãi mãi bị đóng băng. Người thân duy nhất của Nam giờ chỉ còn ông Mạnh. Đối diện với chuyện này, ông như cố gắng cường che giấu nỗi đau và sự hối hận, dù biết rằng vấn đề tâm lý của Nam vốn đã nghiêm trọng từ lâu nhưng vẫn không thể cứu vãn. Sau hôm đó, căn phòng 404 chính thức bị khóa cửa vĩnh viễn. Bàn thờ của ông Vũ và bà Duyên cũng được ông Mạnh rời đi nơi khác. Gia đình ba người từng êm ấm chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Không một ai còn sống. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là ký ức và nỗi ám ảnh cho người dân sống xung quanh. Tối nay trong căn nhà sang trọng ở trung tâm thành phố, cả nhà ông Mạnh đang ngồi ăn cơm. Không khí im lặng đến khó thở, ai nấy đều cảm nhận được nỗi buồn từ bi kịch vừa xảy ra. Cái chết của Nam, căn phòng 404 vĩnh viễn bị khóa, và ký ức về bố mẹ Nam, bà Liên và ông Mạnh bưng bát cơm, ánh mắt thoáng sợ hãi nhìn quanh bàn khi có cảm giác lạ. Hồi, con trai 18 tuổi của ông chỉ lặng lẽ ăn, không dám lên tiếng. Bỗng, ông Mạnh dừng lại, tay đặt đũa lên bàn, hơi thở nặng nề. Một cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Từ góc phòng, một bóng người thấp thoáng, mờ nhạt nhưng rõ ràng dần dần hiện ra. Ông Mạnh chớp mắt, không tin nổi vào mắt mình. Trước mặt ông, Nam hiện ra với gương mặt gầy gò, ánh mắt vô hồn nhưng ghê rợn. Nụ cười méo mó hiện lên. Cậu trừng trừng nhìn thẳng vào ông Mạnh. Cả người Nam đứng lơ lửng, chân không chạm đất, quần áo rách tả tơi, lấm lem máu khô, giống như vừa bước ra từ cảnh tượng kinh hoàng ngày cuối đời. Ông Mạnh sững người, toàn thân lạnh buốt, tim ngừng đập. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ, hòa với cả tiếng cười ghê rợn của Nam vang lên trong đầu ông. Bà Liên và Khôi như thể cũng cảm nhận được luồng khí lạnh đó, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào nơi Nam hiện ra. Rất nhanh sau đó, bóng dáng Nam biến mất, để lại cảm giác ám ảnh quấn lấy ông Mạnh, khiến bữa cơm vốn đã không có sinh khí lại càng trở nên nặng nề ngột ngạt. Khuya hôm đó, khi ông Mạnh và bà Liên đang ngủ say, bỗng nhiên một tiếng hét toáng vang lên từ phòng Khôi, khiến cả hai giật mình. Hai người vội lao ra hành lang trong bộ đồ ngủ, mở cửa phòng Khôi. Cảnh tượng trước mắt khiến họ đứng sững. Khôi vùng vẫy trên giường, chăn gối loạn xạ, mặt tái mét, mắt trợn trừng, mồ hôi lạnh ướt đẫm trên trán. Hai tay cậu không ngừng ôm cổ, như đang cố chống lại một lực vô hình đang siết chặt. Tiếng thở gấp rít lên của con trai khiến tim hai người như nghẹn lại. Ông Mạnh và bà Liên hốt hoảng lao vào, cố lay người con trai để giúp nó trấn tĩnh. Khôi la lên giọng run rẩy: "Anh Nam, bóp cổ con!" Ông Mạnh và bà Liên nghe vậy thì tái mét mặt mày, không biết là làm gì hơn ngoài cố giữ cho con trai bình tĩnh lại. Một lát sau Khôi mới hoàn hồn và kể lại rằng trong giấc mơ cậu nhìn thấy Nam bước vào phòng, gương mặt tái xanh, mắt đỏ ngầu, người đầy máu. Nam hành động như một con thú dữ, xông tới bóp cổ Khôi. Cậu bé cảm nhận được sự căm thù và đau đớn ngập tràn từ vong hồn của Nam, lực bóp mạnh đến mức như muốn giết người. Khôi vừa kể vừa run rẩy, miệng cứng đờ, mồ hôi nhễ nhại. Bà Liên vừa ôm vừa xoa lưng con trai của mình, giúp đó thoát khỏi cái sự ám ảnh đó. Nhưng bóng dáng của Nam vẫn hiện ra trong tâm trí của Khôi. Nghe những gì con trai kể, ông Mạnh cảm thấy một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Vậy là vong hồn của Nam không chỉ hù dọa mà còn uất hận muốn làm hại cả người sống nữa. Đêm đến ông Mạnh thức trắng, từng tiếng đồng hồ lách cách kêu như nhắc nhở ông về ánh mắt trừng trừng, nụ cười ghê rợn của Nam. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, ông trằn trọc thao thức. Mỗi một tiếng động nhỏ nhất vang lên trong đêm đều làm ông bất an lo lắng. Sáng hôm sau khi bà Liên đi ra ngoài có công chuyện, Khôi đã đi học. Ông Mạnh đứng trước cửa chờ một vị khách lạ. Người đến là một ông thầy Pháp. Không ai biết ông Mạnh định làm gì, chỉ thấy cả hai bước vào nhà. Vị thầy Pháp ở lại trong căn nhà đến tận trưa, ngồi bàn chuyện, tụng niệm, lúc thì cầm bùa giấy, lúc thì đặt viết vẽ cái gì đó. Nhưng tất cả đều bí ẩn, kín đáo, không ai biết họ đang làm gì. Không gian trong nhà vẫn nặng nề, nhưng sự hiện diện của ông thầy Pháp khiến ông Mạnh đỡ bất an hơn phần nào. Khi thầy Pháp rời đi, gương mặt ông Mạnh cuối cùng cũng giãn ra được một chút, như thể tạm thời chút được bớt gánh nặng đè nén trong lòng. Tối hôm đó tại khu chung cư cũ, ông Linh bảo vệ đang ngồi trong phòng trực thì đột ngột nhận được nhiều phản ánh từ người dân. Họ bảo rằng căn phòng 404 đã bỏ không gần đây bỗng phát ra tiếng động lạ. Những âm thanh ấy không phải là gió hay đồ vật rơi. Ai cũng nghe thấy tiếng cào cửa, gõ lên tường một cách dồn dập, như có ai đó từ bên trong đang cố thoát ra bên ngoài. Tiếng động vang lên liên tục, kéo dài từng đợt, khiến ai nghe cũng rùng mình. Cư dân sống ở tầng 4 đều lo sợ. Ai cũng hiểu căn phòng có án mạng hiện đã bỏ trống, không còn ai sống bên trong, nên họ chẳng dám làm gì khác. Nỗi sợ tâm linh khiến họ không thể sống yên ổn. Cuối cùng họ đồng loạt báo lại cho ông Linh, mong ông lên kiểm tra. Ông Linh làm việc ở đây đã hơn 10 năm, chưa từng kiêng dè điều gì trong khu chung cư này. Nhưng khi nghe người dân báo lại chuyện ở phòng 404, ông vẫn hơi ớn lạnh về những gì từng xảy ra ở đó. Ông nhớ rõ như in ba mạng người đã ra đi trong căn phòng đó. Lúc công an còn chưa kịp phong tỏa hiện trường, ông là người đầu tiên chạy lên cùng ban quản lý. Mùi tanh nồng và đôi mắt chân chối của người đã khuất đến giờ vẫn như còn đọng trong trí nhớ ông. Mặc dù chẳng muốn, nhưng ông cũng hiểu mình không thể làm ngơ. Vì đó là công việc, là bổn phận và trách nhiệm của ông. Chuyện này không thể giao cho ai khác. Ông Linh khoác vội chiếc áo, cầm theo chùm chìa khóa vừa to vừa nặng và cái đèn pin cũ, bước lên từng bậc thang tối om. Càng lên cao, không khí càng đặc lại. Hành lang tầng 4 im bặt, chỉ còn tiếng bước chân ông Linh lộp cộp bước đến. Trước căn phòng 404, ánh đèn hành lang chập chờn như sắp tắt. Ông dừng lại, tay nắm chặt chùm chìa khóa, áp tai vào cửa lắng nghe. Từ bên trong tiếng cào rột rẹt vang lên rõ ràng, kéo dài như có ai đó đang cào lên cửa gỗ. Ông Linh rợn người, nhưng cố hít một hơi dài để bình tĩnh lại. Sau đó ông tra chìa vào mở cửa. Ông lẩm bẩm trấn an chính mình. Lâu rồi không ai ở, chắc con chuột hay là con mèo hoang gì đó nó chui vào mà thôi. Bên trong căn phòng 404 tối đen như mực, ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin ở trong tay ông Linh. Cánh cửa từ từ hé ra, ông Linh cảm nhận được một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Cái thứ mùi đó khiến ông nôn nao. Đó không chỉ là mùi ẩm mốc của căn hộ bỏ hoang, mà giống hệt mùi máu đã khô mà ông từng ngửi thấy trong hai vụ án trước đó. Ông nhăn mặt đưa tay bịt mũi, rồi đèn pin quét khắp căn phòng. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ. Bàn ghế bụi phủ kín, chiếc ghế gãy nằm chỏng chơ, và mạng tường gần chỗ Nam từng nằm lúc chết vẫn loang lổ, vết máu khô chưa được lau dọn hoàn toàn. Ánh sáng của chiếc đèn pin cũ hơi yếu, ông Linh theo thói quen lắc nhẹ, hy vọng sẽ sáng hơn một chút. Khi ông Linh đang chăm chú xem cái đèn pin thì bỗng dưng cánh cửa sau lưng ông như bị ai đó đẩy mạnh, đột ngột đóng sầm lại, kêu lên một cái rầm. Tiếng va đập dội lên giữa không gian im bặt khiến tim ông Linh giật thót. Ông quay phắt lại, lao đến nắm lấy tay nắm cửa, xoay, kéo, đập liên tục. Ông hô to: "Có ai không? Mở cửa cho tôi với! Có ai ngoài đó không?" Không có tiếng trả lời. Mồ hôi lạnh túa ra. Bất ngờ, một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy khiến cho ông Linh cứng người. Cổ đột ngột bị ai đó bóp từ sau lưng, cảm giác nghẹt thở lan dần lên đầu. Ông buộc phải quay người lại xem người tấn công mình là ai. Tay ông run rẩy nâng đèn pin, chùm sáng lia vào khoảng tối phía sau, và rồi ánh đèn dừng lại trên hai gương mặt quen thuộc. Đó chính là ông Vũ và bà Duyên. Cả hai đứng sát bên nhau ngay giữa căn phòng, da trắng bệch như xác nến, đôi mắt mở to, tròng mắt đen sì. Miệng họ mấp máy nhưng không phát ra tiếng, chỉ có dòng máu đen đặc rỉ ra từ khóe môi, nhỏ từng giọt xuống sàn. Ông Linh nghẹn thở lùi lại, lưng áp vào cánh cửa. Đèn pin rơi xuống nền gạch, ánh sáng chao đảo soi vào bức tường, nơi hiện ra thêm một cái bóng thứ ba. Một giọng nói khàn đục vang lên từ bóng tối: "Tụi tao vẫn còn ở đây mà." Tiếng hét thất thanh vang dội khắp tầng 4, xé toang màn đêm tĩnh mịch của khu chung cư cũ. Cả dãy hành lang nhốn nháo, cửa các căn hộ bật mở, tiếng dép lê, tiếng người hô hoán vang lên hỗn loạn. "Gì vậy? Ai hét đó?" "Hình như là ông Linh." Mọi người vội vã chạy về hướng căn phòng 404. Khi họ vừa đến nơi, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở từ bên trong, đập mạnh vào tường một tiếng thật mạnh. Ông Linh lao ra ngoài, gương mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn cực độ. Ông vừa chạy vừa vung tay loạn xạ mà la làng lên: "Má! Má! Cả ba cái vong ở trong đó!" Câu nói lấp lửng chưa rõ chuyện gì thì ông Linh đã ngã quỵ xuống hành lang, thở dốc, mồ hôi đầm đìa. Cả thân người run lên như đang lên cơn co giật. Một vài người hoảng sợ, có người vội đỡ ông dậy, người thì liếc nhìn vào cánh cửa phòng 404 vẫn đang mở toang. Bên trong tối om như mực. Một người đàn ông trẻ lấy hết can đảm dọi đèn điện thoại vào trong, nhưng không thấy gì ngoài căn phòng trống rỗng, mọi thứ vẫn y như trước. Còn ông Linh dù đã được dìu nhưng vẫn liên tục lẩm bẩm trong miệng, mắt trợn ngược, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Ngày hôm sau, tin tức ông Linh xin nghỉ việc lan khắp khu chung cư. Ai nấy đều bất ngờ, nhưng rồi ai cũng thở dài bảo: "Chắc cũng phải thôi. Ông Linh làm bảo vệ ở đây đã lâu, hiền lành thật thà, nói chuyện với ai cũng nhỏ nhẹ. Suốt chừng ấy năm, ông chưa từng than vãn, dù ngày nắng hay mưa vẫn đều đặn trực đủ ca. Giờ nghe tin ông từ bỏ công việc, người ta chỉ biết thở dài. Có người nói ông ám ảnh quá, không dám ở lại nữa. Có người lại bảo ông bị hoảng đến mức đêm qua về còn không ngủ nổi. Cũng đúng thôi, sau những gì ông ấy đã chứng kiến trong căn phòng đó, không nghĩ mới lạ. Tại một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong vùng ngoại ô, ngay giữa gian nhà, ông Mạnh ngồi đối diện với cả ông Đa. Ông ta là một thầy pháp già có tiếng, cũng là chỗ đã quen biết với cả ông Mạnh nhiều năm. Khuôn mặt ông ta nhăn nheo, đôi mắt sâu hoắm nhưng sáng quắc như mắt diều hâu. Trước mặt ông Mạnh là một bàn thờ bày đủ những thứ kỳ dị, gồm ba cây nhang đỏ đang cháy dở, một cái chén đựng tóc, mùi khét lẹt quyện cùng với cả mùi máu tanh, một con dao cùng với cả một tấm ảnh của Nam đặt giữa hai đồng tiền âm phủ. Ông đã bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, giọng khàn đặc như từ cõi khác vọng về. Từng tiếng rầm rì vang lên từ cái tô đồng bên cạnh. Ông đã rót ra cái thứ chất lỏng đỏ sẫm, không rõ là rượu hay máu, rồi dùng đầu ngón tay vẽ những ký tự cổ ngoằn ngoèo lên trán ông Mạnh. Mỗi nét được vẽ, ông Mạnh lại run lên, miệng thều thào khấn: "Xin thầy giúp tôi dứt đi vong tà, để gia đình tôi được yên." Ông đã không đáp, chỉ đưa tay lấy vài sợi tóc trong chén cho, nhúng vào cái thứ nước đỏ sẫm, rồi quét lên tấm ảnh của Nam. Từ tấm ảnh, một vệt khói đen mỏng bắt đầu bốc lên, cuộn xoắn thành hình như là khuôn mặt người. Không khí trong nhà trở nên nặng nề, tiếng côn trùng bên ngoài cũng im bặt. Trên tường, bóng của Nam mờ mờ hiện ra giữa ánh đèn, đứng im lặng nhìn hai người. Sau khi nghi lễ kết thúc, ông đã bảo ông Mạnh ra về, còn can dặn không cần quay lại. Ông Mạnh thở phào, tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng khi ông Mạnh vừa khuất bóng, không khí trong căn nhà cấp 4 lập tức thay đổi. Khói nhang đang bay bỗng chuyển thành màu đen đặc, lượn quanh bàn lễ như có gió âm luồn qua. Ông đã cười khẩy: "Trốn làm sao được, đến lúc trả hết nghiệp rồi." Ông chậm rãi lấy từ trong ngăn tủ ra một lá bùa cũ cháy xém, mặt bùa loang lổ còn dính vệt máu khô. Ông đã đặt lá bùa lên ngọn lửa đèn dầu, khẽ niệm chú ngược. Theo đó, từng câu lẩm bẩm, từng ký tự bị đảo thứ tự. Khói từ lá bùa bốc lên cuộn xoáy, trong khói hiện ra hình bóng hai người với gương mặt bị rạch nát, nhưng ánh mắt nhìn thẳng đầy căm hận. Bên ngoài gió rít mạnh lên từng cơn. Ông Đa vẫn ngồi yên giữa nhà, giọng khàn đặc: "Nợ máu thì phải trả bằng máu. Linh hồn hai người có oán hận gì, hãy tự tìm lại kẻ đã gây nghiệp mà đòi." Ngay khi câu cuối cùng dứt, một tiếng cào giận người vang lên từ hư không, làm rung cả chiếc bàn gỗ. Bên trên bàn lễ, tấm ảnh của Nam bỗng cháy sáng lên, ánh lửa xanh cháy lan quanh mép ảnh. Ông Đa nhìn cảnh tượng ấy chỉ khẽ thở ra, ánh mắt đục mờ nhưng nhẹ nhõm: "Vậy là ta cũng đã trả xong phần mình." Trở về nhà từ nhà ông Đa, ông Mạnh bước vào căn phòng khách trống trải. Trong lòng vẫn còn vương nỗi bồn chồn khó tả, nhưng ông cố gắng tự nhủ rằng mọi chuyện đã xong. Bà Liên và Khôi đã về quê ngoại, để lại căn nhà chỉ có một mình ông. Mọi thứ yên tĩnh đến mức khiến tim ông đập thình thịch. Ông cởi áo khoác ngồi xuống ghế, lấy từ túi áo ra bật lửa châm một điếu thuốc. Khói thuốc bốc lên quẩn quanh trong phòng khách như những vệt mờ vô hình. Và chỉ vài phút sau, tiếng cào xước vang lên từ phía cầu thang. Ban đầu ông cũng không quá để ý, nhưng tiếng cào càng lúc càng rõ, đều đặn như móng tay người cào lên tường. Tim ông đập mạnh. Ông Mạnh đứng lên, bước chậm chậm về hướng tiếng động. Khi bóng đèn ở cầu thang được bật, ánh sáng chiếu rõ một bóng người thấp thoáng, vừa lao vút xuống. Ông Mạnh giật mình lùi lại, nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì mùi tanh nồng như mùi máu lâu ngày đột nhiên thoang thoảng khắp phòng, khiến cho ông không dám thở mạnh. Đồng thời, bóng đèn ở nơi phòng khách bỗng nhấp nháy, ánh sáng lập lòe phản chiếu một gương mặt đang nhìn thẳng vào ông. Đó là Nam. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt mở trừng trừng, gương mặt méo mó với nụ cười ghê rợn. Không chỉ có Nam mà còn có hai cái bóng khác hiện ra. Còn ai ngoài ông Vũ và bà Duyên? Khuôn mặt cả hai bị rạch nát, máu khô đóng thành vệt trên môi, ánh mắt tràn đầy căm hận. Vong hồn cả một gia đình ba người đang hiện diện cùng một lúc. Ông Mạnh chạy về phòng ngủ, đóng cửa khóa trái, nhưng từng tiếng bước chân, từng tiếng cào xước, từng những tiếng cười chát chúa vẫn vang lên bên ngoài. Một luồng gió lạnh phả thẳng vào gáy, làm cho ông rùng mình đến co rúm. Trên tường, vệt máu không biết từ đâu xuất hiện, nó loang ra khắp bốn bức tường. Bàn ghế trong phòng tự nhiên rung lên, và trong khoảnh khắc mờ nhạt, ông thấy Nam xuất hiện trong phòng. Cậu nắm chặt cổ tay ông Mạnh, đôi mắt trừng trừng nhìn ông ta chằm chằm. Ông Mạnh gào thét lùi vào góc phòng, nhưng không thoát được. Vong hồn của Nam, ông Vũ và bà Duyên cùng lao tới. Đêm đó từng tiếng cười ghê rợn và mùi tanh nồng bay khắp không gian. Sự kinh hoàng kéo dài suốt đêm khiến tim ông Mạnh như bị bóp chặt. Đột nhiên, một cơn đau tim dữ dội ập đến. Ông Mạnh ôm ngực, cơ mặt co giật, tim đập hỗn loạn. Máu nóng trào lên mặt, mồ hôi nhễ nhại. Trong đầu, hình ảnh gia đình anh trai quá cố, khuôn mặt đau đớn của ông Vũ, nụ cười ghê rợn của Nam, tất cả dồn về cùng một lúc, khiến ông Mạnh không chống đỡ được. Ông lảo đảo ngã sấp xuống sàn gỗ, mắt mở trừng trừng, miệng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Cơn đau hành hạ mọi thứ xung quanh như quay cuồng. Mãi đến khi trời hửng sáng, trợ lý của ông ghé đến, nhận ra có chuyện bất thường nên vội mở cửa phòng. Và cảnh tượng trước mắt khiến người trợ lý hốt hoảng. Ông Mạnh nằm bất tỉnh trên sàn, mặt tái xanh, cơ thể co quắp, mồ hôi ướt áo. Chẳng kịp suy nghĩ, người trợ lý liền gọi xe cấp cứu. Trên đường đi, trong đầu ông Mạnh vẫn vọng tiếng cười mang dở của Nam, tiếng cầm rú của vợ chồng anh trai. Cả gia đình họ đang báo oán. Ông Mạnh được bác sĩ chẩn đoán tái phát bệnh đau tim, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời đã giúp ông vượt qua cơn nguy kịch. Khi tỉnh lại, cơ thể ông yếu ớt vô cùng. Bà Liên và Khôi lúc này cũng đã trở lại thành phố. Sau khi nhận được tin, liền tức tốc đến bệnh viện. Nhưng điều khiến hai mẹ con thấy bất thường là trạng thái tinh thần của ông Mạnh. Trong suốt quãng thời gian nằm ở bệnh viện, ông Mạnh luôn trong tình trạng run rẩy, mắt nhìn vào khoảng không vô định, như có thứ gì đó kinh khủng đang tồn tại mà chỉ mình ông Mạnh mới nhìn thấy được. Chốc lát, ông Mạnh lại hoảng loạn, la hét mất kiểm soát. Thái độ của ông giống như đang tránh né, bỏ chạy khỏi ai đó đang tấn công mình. Ông Mạnh cứ lẩm bẩm những từ mà không ai hiểu nổi. Ông Mạnh đang bị ma quỷ báo oán, sự ám ảnh và sợ hãi làm ông điên loạn. Và điều đáng sợ nhất là ông ý thức được mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Sau khi tình hình ổn định, ông Mạnh được cho về nhà. Những ngày đầu, căn nhà ba người vẫn sinh hoạt một cách bình thường. Ông Mạnh đi lại cẩn trọng, thỉnh thoảng vẫn run rẩy sau cơn đau tim. Còn bà Liên và Khôi phụ nhau chăm sóc, mọi thứ diễn ra bình thường cho đến buổi tối của ngày thứ ba. Trời tối chỉ còn ánh đèn vàng mờ trong phòng khách. Ông Mạnh khi ấy đang ngồi xem tivi. Bỗng nhiên cánh cửa phòng khách bật mở, khiến ông Mạnh giật mình. Một người đàn ông lao vào nhà, tay cầm dao nhọn, mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Ông Mạnh ngay lập tức nhận ra, đó chính là ông Linh, người làm công việc bảo vệ ở khu chung cư cũ. Ông Linh gào lên: Mày phải chết, ta phải giết mày, nếu không chúng nó sẽ không tha cho tao. Ông Mạnh vẫn còn yếu, mặt mũi tái mét. Bà Liên và Khôi nghe tiếng động nên đi xuống thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Bà Liên hét lên: Ông là ai? Sao lại cầm dao vào nhà tôi? Tôi báo công an đấy. Ông Linh không để tâm đến bà Liên mà một mực lao tới vung dao về phía ông Mạnh. Bà Liên vội lao vào kéo tay ông Linh. Khôi cũng nhào vào giằng co. Cả ba người vật lộn trên sàn nhà. Tiếng thét, tiếng gào liên tục vang lên. Ông Mạnh cố chống đỡ, đẩy ông Linh ra. Nhưng ông Linh giống như mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu như người điên dại. Dao rơi xuống sàn, nhưng ông Linh vẫn lao tới muốn giằng lại. Cuối cùng, con dao được Khôi nhanh tay giật lấy. Mất vũ khí, ông Linh quỳ sụp trên sàn nhà, toàn thân run lẩy bẩy. Trong khoảnh khắc đó, bà Liên lao đến ôm chồng. Khôi vội gọi cảnh sát, còn ông Linh thì gục xuống, miệng vẫn lẩm bẩm: Chúng nó sẽ không tha cho tao. Mày phải chết thì tao mới sống được. Sau khi lực lượng cảnh sát có mặt, ông Linh lập tức bị đưa về đồn. Ban đầu, ông vẫn mất bình tĩnh, run như cầy sấy, không nói được gì rõ ràng. Cảnh sát phải chờ ông bình tĩnh lại, nhắc nhở nhiều lần. Và rồi khi không thể giấu thêm nữa, toàn bộ sự thật dần lộ diện. Hơn 2 năm trước, vào cái ngày kinh hoàng mà bố mẹ Nam chết, chính ông Linh đã nhìn thấy ông Mạnh chạy ra khỏi phòng 404, tay còn dính máu. Ngay sau đó, ông Mạnh đã mua chuộc ông Linh bằng một số tiền lớn, ra lệnh tuyệt đối rằng không được tiết lộ việc ông ta đã xuất hiện ở hiện trường. Lúc ấy trời tối, nhà nào cũng đóng cửa, không một ai hay biết ngoài ông Linh. Không chỉ vậy, ông Linh còn giúp ông Mạnh xóa sạch mọi dấu vết đột nhập, dọn dẹp những thứ còn sót lại từ hiện trường, đảm bảo rằng mọi bằng chứng đều biến mất. Với lòng tham của mình và kinh nghiệm nhiều năm làm bảo vệ, mọi việc sau đó diễn ra trơn tru. Không một ai nghi ngờ gì về ông Mạnh và ông Linh. Thế nhưng gần đây ông Linh liên tục bị hồn ma của Nam và bố mẹ cậu ám toán. Đêm đêm, tiếng cười, tiếng bước chân và tiếng cào xước liên tục vang vọng trong đầu ông. Ba linh hồn ghê rợn ấy liên tục xuất hiện. Họ nói rằng ông Linh phải giết ông Mạnh, bằng không đừng mong sống yên. Sự ám ảnh dai dẳng đó khiến ông Linh dần phát điên. Cho đến đêm ông lao vào nhà ông Mạnh, tay cầm dao muốn giết người. Khi được lệnh bắt khẩn cấp, ông Mạnh vẫn lì lợm không chịu khai báo. Cả ngày trong phòng tạm giam, ông chỉ im lặng với ánh mắt lạnh lùng. Nhưng đến khi đêm xuống, căn phòng vắng lặng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Ông Mạnh bắt đầu la hét, kêu cứu. Trong cơn tuyệt vọng, cuối cùng ông đã tự nguyện khai nhận mọi chuyện. Sự thật đúng như những lời Nam từng nói, ông Vũ và bà Duyên đã gần tích góp đủ số tiền để mua nhà mới, với mong muốn đưa Nam đến nơi sống tốt hơn. Họ thậm chí đã nhờ người thân tìm nhà phù hợp. Thông tin này nhanh chóng lọt đến tai ông Mạnh. Khi ấy, công ty của ông Mạnh lại gặp khó khăn, cần một khoản tiền để vực dậy. Ông Mạnh liền tìm gặp anh trai, xin mượn tiền nhưng ông Vũ kiên quyết từ chối. Từ trước đến nay, người giàu có như ông Mạnh chưa bao giờ đoái hoài đến anh trai. Giờ gặp khó khăn lại chạy đến xin sự giúp đỡ. Ông Vũ không muốn bắt vợ con phải chịu khổ. Mấu chốt của sự bất hòa giữa hai anh em lại còn sâu xa từ xưa. Mẹ của hai người vốn mê tín. Bà nói khi sinh ra ông Vũ, cả gia đình thiếu thốn. Đến khi sinh ông Mạnh, mọi thứ khấm khá hơn. Từ đó bà trở nên thiên vị, dồn hết cơ hội, sự quan tâm và đầu tư giáo dục vào ông Mạnh. Trong khi ông Vũ bị bỏ mặc, không được học hành tử tế. Lớn lên, ông Mạnh vừa giàu có, vừa học theo mẹ, khinh rẻ anh trai. Hai anh em từ đó không có tình thương, lòng căm hận âm ỉ kéo dài suốt nhiều năm. Cái tôi và lòng tự ái của ông Mạnh không cho phép ông đi vay mượn tiền ngoài xã hội. Sự từ chối thẳng thừng của ông Vũ trở thành ngòi nổ cuối cùng. Trong cơn tức giận, ông ta đã nghĩ ra một âm mưu khủng khiếp. Điều khủng khiếp nhất là âm mưu tội ác này có cả nam. Khi bị ông Vũ từ chối, ông Mạnh đã lập tức nghĩ ra một kế hoạch để buộc anh trai phải đưa tiền. Ban đầu là bắt cóc Nam để uy hiếp. Thế nhưng khi theo dõi Nam, ông ta tình cờ phát hiện cậu bị bạn bè xấu lôi kéo vào cờ bạc, liên tục cắm mặt ở các sòng bài, thậm chí nợ tiền những kẻ nguy hiểm đầu đường xó chợ. Nhìn thấy cơ hội, ông Mạnh liền chuyển mục tiêu sang việc dụ dỗ Nam phản bội chính bố mẹ mình. Ông ta bắt đầu đe dọa Nam rằng nếu cậu không giúp ông ta lấy được tiền, ông ta sẽ tiết lộ hết chuyện Nam hư hỏng cho bố mẹ biết. Ngược lại, nếu mà nghe lời, ông ta sẽ che giấu mọi việc, đồng thời cho Nam một khoản nhỏ để trả nợ. Nam vốn dĩ còn non nớt, cuối cùng bị thao túng bởi người chú ruột độc ác và mưu mô. Khi ấy cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng chú Mạnh chỉ mượn tạm rồi sẽ trả lại cho bố mẹ. Đến thời điểm thích hợp, khi Nam nói bố mẹ đi làm về muộn, ông Mạnh đã nhận chìa khóa từ Nam rồi lẻn vào nhà, tìm kiếm và cướp đi số tiền của ông Vũ. Nhưng khi chuẩn bị ra, ông Vũ và bà Xuyên bất ngờ trở về. Bản chất ích kỷ, tàn nhẫn và đầy toan tính của ông Mạnh trỗi dậy. Không thể để mất số tiền, ông ta cầm dao sát hại anh trai và chị dâu. Kể từ khoảnh khắc đó, bi kịch gia đình bùng nổ. Và tất cả những gì Nam suy nghĩ, tất cả sự an toàn của tuổi thơ cậu vĩnh viễn biến mất trong cơn ác mộng do chính người chú ruột tạo ra. Nam trước đó chỉ nghĩ đơn giản về chuyện mình sẽ an ủi bố mẹ thế nào khi chuyện mất tiền xảy ra, rồi mọi việc sẽ qua. Chẳng ngờ rằng bi kịch khủng khiếp hơn tất cả những gì cậu tưởng. Khi bước vào căn phòng, chứng kiến cảnh tượng bố mẹ nằm la liệt trên vũng máu, mắt mở trừng, Nam thừa biết rằng chính chúng mình là người gây ra mọi chuyện. Nhưng cậu đã sợ hãi tột cùng, sợ nếu chú Mạnh bị bắt, mọi thứ sẽ bị phơi bày, rằng mình chính là người đã tiếp tay cho âm mưu tội ác. Dù chỉ với tư tưởng giúp chú mượn tiền, sự dằn vặt bóp nghẹt lồng ngực, nước mắt trào ra. Nam lúc ấy không còn biết làm gì khác ngoài vừa khóc vừa kêu gào. Bố mẹ không phải người tức giận là ra tay. Họ hiếm khi cãi nhau, còn sắp mua nhà mới cơ mà. Những lời ấy vừa là cầu cứu, vừa là sự đau đớn tột cùng, pha trộn giữa nỗi mất mát, sự tuyệt vọng và cảm giác tội lỗi không lối thoát. Kể từ đó, Nam căm ghét ông Mạnh đến tận xương tủy. Cậu sống vật vờ như một cái xác không hồn trong căn phòng 404. Mỗi ngày trôi qua, Nam chỉ lặp lại một chuỗi hành động vô nghĩa. Thức dậy, ngồi thẫn thờ, rồi lại ngã vật xuống giường. Cậu không còn thiết tha điều gì nữa. Không muốn sống, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để chết. Đã nhiều lần Nam cố ý nhịn ăn để cơ thể dần yếu đi, mong rằng mình có thể lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này mà không cần làm gì thêm. Nhưng ông Mạnh lại cho người đến quan sát, dõi theo từng ngày, thậm chí ép cậu ăn uống. Với Nam, những ngày ấy chẳng khác nào bị giữ lại giữa hai cõi, không còn đủ sức sống mà cũng chẳng thể được chết. Và đỉnh điểm sự việc khiến Nam tự sát một cách dã man chính là lần ông Mạnh ghé đến căn hộ trước đó. Hôm ấy ông ta đang bực dọc vì công việc làm ăn thua lỗ. Vừa bước vào đã thấy căn nhà bừa bộn, đồ ăn thức uống vương vãi khắp nơi. Cơn giận trong lòng ông bùng lên. Ông mắng Nam thậm tệ, giọng khinh bỉ không kiêng nể. Mày đúng là đồ vô dụng, y như cái thằng cha con gái mẹ mày. Sống cũng chẳng có làm được cái trò trống gì. Chết mẹ đi cho rảnh nợ. rồi tao sẽ bán quách căn hộ này, kiếm ít tiền còn hơn nuôi cái thứ như mày. Những lời đó như nhát dao cuối cùng cắt đứt sợi dây níu kéo Nam lại với cuộc đời. Cậu đứng lặng, mắt đỏ hoe, rồi nghẹn giọng nói: chính ông đã giết bố mẹ tôi, giờ còn muốn lấy luôn căn nhà này. Ông không sợ bố mẹ tôi báo oán, không sợ quả báo hả? Ông Mạnh chỉ cười khẩy đáp lại với ánh mắt tàn độc. Vong của bố mẹ mày tao trấn từ lâu rồi, có khi hồn vía cũng tan cả rồi. Mày có giỏi thì chết đi, thành quỷ mà về báo oán tao đi. Câu nói đó khiến Nam hoàn toàn sụp đổ. Cậu quyết định chọn cái chết thật khủng khiếp, không chỉ để thoát khỏi nỗi đau, mà còn để ông ta phải chứng kiến rằng dù chết, linh hồn cậu cũng sẽ không bao giờ buông tha cho ông ta. Nam dùng tiền ông Mạnh chu cấp để lắp camera ở góc phòng, không phải để ghi lại khổ đau của mình cho người dưng thương hại, mà để buộc kẻ gây tội phải nhìn thấy, để chính mắt ông Mạnh phải chứng kiến cái khoảnh khắc mình lìa đời. 2 năm trước, sau cái chết của ông Vũ và bà Duyên, ông Mạnh đã thuê ông Đa để yểm hồn 2 vong linh. Chính ông Đa đã thực hiện bùa chấn giúp cho ông Mạnh yên ổn với những tội ác mà mình gây ra. Nhưng khi Nam tự sát trong căn phòng 404, oán khí từ nỗi đau, oán niệm và uất hận của cậu quá nặng, đến bùa chấn cũng mất tác dụng. Ông Đa biết sự việc đã ngoài tầm kiểm soát, sức mình không thể ngăn nổi nhân quả. Thay vì tiếp tục trấn hồn, ông ta đã thực hiện nghi lễ phản ngược, mở đường cho cả 3 vong hồn quay trở về để oán khí được giải thoát, để sự thật không bị che giấu mãi và cũng để tự cứu lấy mình. Ông đã hiểu rằng đây là cách duy nhất để trả nghiệp cho chính mình và buộc tội ác phơi bày. Những câu chú, những nghi lễ đã đưa nhân quả quay lại đúng vị trí của nó. Chính vì như vậy mà sự thật về tội ác của ông Mạnh và vai trò tiếp tay của ông Linh mới được phơi bày, khiến bọn chúng phải đền tội. Công lý được thực thi, tất cả như một lời nhắc nhở khắc nghiệt rằng lòng tham, sự ích kỷ và tội ác dù bị giấu kín đến đâu cũng sẽ tìm đúng đường để trở về. Nhân quả mãi mãi không bao giờ lạc lối. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Mọi người thấy câu chuyện thế nào? Để lại bình luận xuống phía dưới nhé. Và mời mọi người 21 giờ ghé kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm để nghe chuyện ở bên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm xong rồi mọi người hãy ngủ nhé. Bây giờ vẫn còn sớm mà đúng không ạ?